Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, Sutopolis xin chiến. Đợi trò chuyện với nhau kết thúc, Hoan liền dẫn Ikkyo bọn hắn đi tới chiến đấu trong sân. Samantha tại thính phòng ngồi xuống về sau, nhìn về phía chiến đấu trong sân, miệng nói khẽ, nước sân bãi. Đài nổi số lượng mặc dù không ít, nhưng là đài nổi diện tích lại rất nhỏ. Hình thể khá lớn lại không biết bơi Pokemon không cách nào ra sân. Serena gật đầu khẽ cười nói. Ân, bất quá đối với Ikkyo nói tới ngược lại là rất không tệ. Hắn hiện tại mang những cái kia Pokemon, đều rất thích hợp loại này sân bãi. Nhất là Primariner cùng Milotic. Nơi này chính là bọn chúng sân nhà. Kyogre ôm hai ấp trứng khí. Chu Chu mỏ nói. Dứt khoát ta thổi khẩu khí. Đem nơi này chìm đi. Xem sớm cái kia hai người không vừa mắt. Lại dám hung Ikkyo. Serena cùng Samantha đều là im lặng xoa xoa gương mặt. Cái này Kyogre cũng quá hổ Ikkyo đi. Nhìn xem càng bất mãn Kyogre. Serena đành phải vỗ vỗ Kyogre cái đầu nhỏ cười nói. Được rồi, chúng ta ngay ở chỗ này phỉ ngoan nhìn xem. Đợi lát nữa đánh xong về sau. Ta dẫn ngươi đi ăn món điểm tâm ngọt. Sutopolis City nơi này chính là có đặc hữu mấy cái món điểm tâm ngọt đâu. Trong đó có Sutopolis thất thải đường, cây bông gòn bánh mì. Theo Serena lời nói. Kyogre bất mãn trong nháy mắt không cánh mà bay. Một bộ nước bọt đều nhanh chảy ra bộ dáng. Ở đây bên trong, Ikkyo cùng Hoan phân biệt đi đến đài chỉ huy về sau. Một vị quản gia đi tới ghế trọng tài vị. Ikkyo, ta suốt đầu tiên nói rõ. Quy tắc của nơi này cùng đại bộ phận gym có khác nhau rất lớn. Ngươi chờ chút phải cẩn thận nghe cho kỹ. Hoan cười đối quản gia gật gật đầu. Ân, điểm ấy ta biết. Ikkyo nhẹ giọng đáp lại. Quản gia cũng tại lúc này nâng cờ hô to. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Sutopolis Gym Gym chiến. Gym quán chủ Hoan cùng người khiêu chiến Ikkyo. Tranh tài chia làm hai hiệp. Sử dụng Pokemon vì 5 con. Hiệp 1 là đánh kép đối chiến. Song phương cần đều phái ra hai cái Pokemon, trong đó một phương hai chỉ Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu lúc. Hiệp 1 kết thúc, tiếp theo, bên thắng nhưng tiếp tục sử dụng chiến thắng Pokemon tham gia hiệp 2. Hiệp 2 tiến hành thay đổi sân bãi về sau, vì một đối một quyết đấu tranh tài, là một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu, thì chiến đấu kết thúc. Khác. Trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Tấn công trước người vì gym quán chủ. Trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa lệnh. Trên khán đài, Serena có phần có chút kinh ngạc nói ra. Quy tắc rất kỳ lạ đâu. 5 con Pokemon, còn đem đánh kép, đánh đơn đều bao dung đi vào. Ân, cũng không trách Sutopolis City cùng Sutopolis Gym nổi danh như vậy. Không chỉ là Hoan danh khí, càng là cái này kỳ lạ quy tắc đi. Muốn bắt lại cái này huy chương. Không có có nhất định thực lực nhưng làm không được. Samantha có chút tán đồng nói xong. Rõ ràng là yếu gà. Ta một ngụm liền có thể nuốt mất hắn 5 cái Pokemon. Kyogre bĩu môi khinh thường. Samantha cùng Serena lần nữa im lặng. Lại không thể không trấn an lên Kyogre đến. Quy tắc ngươi cũng biết. Vậy thì bắt đầu đi. Ta xuất ra đầu tiên Pokemon liền là các ngươi. Hoành yêu nhã sử dụng tay. Ném ra hai cái Pokebo. Tốt a, không thể không nói. Wallace bộ kia bựa tuyệt đối là cùng Hoan học được. Chỉ là Wallace học chính là tại quá mức. Quả thực là trò giỏi hơn thầy. Chỉ ít theo Ikkyo. Hoàn tư thế cái gì còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng Wallace, thật là một cái từ. Bựa, hệ thống, quét hình, là Brus, thực lực level 47. tiềm lực màu lam, Wunrin, thực lực level 45, tiềm lực màu lam hoan thực lực. Ikkyo không rõ ràng, nhưng Ikkyo tin tưởng, hoan tuyệt đối có thiên vương phía trên thực lực. Không phải hắn dựa vào cái gì có thể giáo dục Wallace. Nhất là tại đấu pháp bên trên, nếu như không có tương ứng thực lực Pokemon, căn bản là không có cách cảm nhận được loại kia cấp độ chỉ huy. Cho nên Hoan nói không chừng còn có tiếp cận quán quân cấp thực lực đâu. Mà cái này hay chỉ Pokemon, rất rõ ràng, tuyệt đối là Hoan biết Ikkyo định dùng hắn bồi dưỡng Pokemon lúc. Liền dựa theo độ khó thả ra đi, có lẽ còn thêm cao điểm độ khó. Phải biết, hiệp 1 liền đẳng cấp này, đằng sau sợ là đều muốn level 50 trở lên. Đến lúc đó đối Lopunny bọn chúng mà nói, rất là không tốt đánh. Nói không chừng cuối cùng còn cần Greninja đến trấn trận. Ikkyo nhìn xem hai chỉ Pokemon meo mắt lẩm bẩm nói. Lapras cùng Wunrin đều là hệ Water cùng hệ Ai tổ hợp. Tốc độ ở trong môi trường này coi như không tệ. Mà Hoan có thể tại hiệp 1 thả ra bọn chúng tổ hợp này. Xem ra là định dùng phạm vi công kích đến quyết thắng. Đã dạng này, đi thôi, Lopunny, Milotic. Ikkyo thả ra Lopunny cùng Milotic dụng ý cũng rất đơn giản. Đã Hoan muốn lấy phạm vi chiêu thức đến quyết thắng, thuận tiện làm hao mòn thể lực, cái kia Ikkyo liền định lấy điểm giết nhau, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Milotic mặc dù không có gì cường lực đơn thể kỹ năng, nhưng thả ra Milotic nguyên nhân lại là có nguyên nhân rất trọng yếu. Một cái là bởi vì hoàn cảnh có lợi, thích hợp quấn quanh Lapras cùng Wunrin. Một cái khác thì là Ikkyo định đem Primariner trước giữ lại, các loại đằng sau tại ra sân. Dù sao hoàn phía sau Pokemon khẳng định sẽ mạnh hơn. Mà Primariner hiện tại mạnh hơn Milotic, tự nhiên muốn phóng tới đằng sau, đều rất không tệ a. Con này Milotic là Wallace cái kia Milotic hậu đại a. Hoan mèo mắt cười cười. Ân, đúng vậy, Ikkyo điểm nhẹ đầu về lấy, đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ, Wallace cái kia Milotic sẽ không phải là Hoan cái kia Milotic hậu đại a. Đến lúc đó tôn nữ đánh ra ra hoặc là nãi nãi. Mà Hoan dường như đã nhìn ra Ikkyo ý nghĩ, lắc đầu khẽ cười nói. Ha ha, không cần quá mức để ý. Ta không chỉ có lấy một cái Milotic. Đối ta mà nói, hệ Water Pokemon là ta đối nghệ thuật truy cầu. Tại Ikkyo cùng Hoan lẫn nhau nói chuyện với nhau, vài câu về sau, trầm mặc thời điểm. Quản gia rốt cục nâng cờ hô to, ngoặc kép, tranh tài, bắt đầu, Ikkyo, ta liền tới trước, Hoan lần nữa yêu nhã phất tay hô to, Lapras, băng đá sỏi, Wunrin, bão tuyết, Lapras trên đỉnh đầu sừng tản mát ra lam sắc quang mang. Trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một cái nói đại không nhỏ khối băng đánh tới hướng Lopunny. Wunrin thì là điên cuồng thổi hơi, từng sợi mang băng tinh gió lạnh thổi ra, ngăn lại, Ikkyo nhíu mày, nhàn nhạt nói câu, đứng tại phù trên đài Lopunny cấp tốc chết thẳng cẳng vọt lên. Đối mặt đột kích khối băng, một cái hồi toàn cước đem vỡ nát, về sau Lopunny lần nữa rơi xuống phù trên đài, chờ đợi Ikkyo mệnh lệnh. Milotic thì là tại trong mặt nước bơi tới Lopunny là trước người. Chui ra mặt nước sau thả ra một cái bình chướng, thay Lopunny cản trở cái kia nhiều lần gió lạnh. Chỉ bất quá, mặc dù gió biển chặn lại, nhưng mặt nước lại từng tầng đóng băng. Ikkyo không có ở hạ cái gì mệnh lệnh, chỉ là meo mắt thấy Wunrin đem mặt nước tầng tầng băng phong. Hoan đồng dạng không có hạ lệnh tiến công. Liền như thế mỉm cười nhìn Ikkyo. Thì ra là thế. Ikkyo xoa cằm suy nghĩ như vậy một lát, cuối cùng minh bạch Hoan dụng ý. Đầu tiên, Lapras cùng Wunrin tại mặt băng cùng mặt nước tốc độ di chuyển khác biệt không là rất lớn. nhất là loại này không lớn trong sân tiếp theo. Milotic muốn di động rất nhanh, chỉ có trong nước mới được. Lopani bình thường đều là trên đất bằng di động. Hoàn đoán chừng làm Lopani không thích ứng mặt băng di động, cho nên mới ra chiêu này đập. Đến lúc đó, Ikkyo bên này Pokemon di động tất cả đều hạ xuống. Cái kia quyền chủ động liền nắm giữ tại Hoan trong tay mà sự thật đâu. Cũng xác thực như thế. Lopunny còn thật chưa từng học qua tại mặt băng di động. Nhưng cũng may có đông đảo đài nổi, cũng sẽ không có lấy quá nhiều quấy nhiễu. Bất quá, nếu để cho ngươi đơn giản như vậy thắng được, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Lấy điểm giết nhau trạng thái, liền để ngươi nhìn kỹ một chút. Ikkyo nhếch miệng cười cười, sờ về phía trên ngón trỏ Keystone chiếc nhẫn. Lopunny, Mega tiến hóa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.